đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 15, anh đã từng yêu tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, anh có từng yêu tôi không? Sao cô ta lại biết được chuyện ghi âm chú? Lẽ nào, chợt tôi nhớ ra chiếc điện thoại bị mất tích, sau khi tỉnh dậy thì không thấy nó đờ âu nữa. Giờ nghĩ lại thì rất có thể là Mạc Lâm Thư làm. Suy cho cùng chính là cô ta giở trò vụ ở thang máy khiến tôi và đứa ta bé trong bụng suýt chút nữa là mất mà. Vâng, món nợ này, tôi sẽ tính sổ với cô ta xa. Ô tôi chau mày, dõng dạc nói với Mạc Lớ. Mờ Thư, là cô lấy đi chiếc điện thoại của tôi phải không? Mạc Lâm Thư, cô nói đi, watermark with you, watermark free tôi đúng không? Upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry Perry chương 14 gặp anh ta một lần. Cầu xin cô để tôi vào trong đi, tôi có đờ, yếu muốn nói với anh ta. Tôi cấp bách n, hìn Mạc Lâm Thư, lần đầu tiên tôi mở mi. Cảnh cầu xin cô ta, cho cô vào trong, để cô nói cho anh ấy biết những việc tôi đã làm sao. Hay CO muốn đưa đoạn ghi âm đã thu cho anh ấy nghe. Mạc Lâm Thư bỗng hạ thấp di, ỏng ké sát tai tôi mà nói. Xong TFB, ngọ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 17:07 chương 15 trong điện thoại có phần nội dung tôi ghi âm trộm. Đó là chứng cứ duy nhất về những việc làm mờ ám của Mạc Lâm Thu ư, chỉ là hiện giờ không chút chứng cứ, Mạc Vân Đình liệu có tin những lời tôi nói không? Mạc Lâm Thư cười nhạt nhẽo, không tê, trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế đi vào trong rồi đóng cửa lại. Không gặp được Mạc Vân Đình, tôi thử, xê sự không yên lòng, chỉ biết đứng ngoài chờ cả đêm. Đến sáng ngày hôm sau, B, N ngoài nghe thấy bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch tôi mới rời khỏi bệnh viện. Bố mẹ mất chưa được bao lâu, tôi còn có rất nhiều việc phải giải quyết nữa. Watermark with you watermark free ra chua, may được add upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry ong ru Harry chương 15 ự giúp đỡ của Phương Giật Trì cuối cùng, tôi cũng hoàn tất việc hậu sự cho bố mẹ. Nghe nói, sau 3 ngày nằm ở phòng hồi sức cuối cùng thì Mạc Vân Đình cũng tỉnh hát lại. Vừa hay hôm nay, tôi nhận được đơn y hôn của Mạc Vân Đình gửi đến. Rõ ràng đã từng nghĩ tới việc ly hôn, N, Hưng khi tờ đơn ly hôn thực sự ở ngay tia, ước mắt thì tim tôi không hiểu sao lại cây ếch. Ó chịu đến như vậy, Chi Hạ, hãy đi cùng tớ. Mạc Vân Đình V ốn dĩ không hề yêu cậu, bên cạnh anh ta cậu sớm muộn gì cũng bị anh ta hại chế. Tê thôi, việc đã đến nước này rồi, cậu vẫn còn lưu luyến anh ta sao? 17:08 PM New watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 15 hay biết, lời của Phương Giật Trì khiến tôi chợt tê, hức tỉnh. Tôi cắn môi, đứng dậy kiên định nói với Y Giật Trì, chỉ ít tớ cũng phải nghe chính miệng anh ta nói, nếu không tớ sẽ không từ bỏ đầu. Cậu nói tớ ngốc cũng được, N ói tớ không có mắt nhìn tớ cũng chịu. Tớ nhất định phải nói rõ ràng với anh ta. Chấm, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, đến T, rước cửa phòng bệnh của Mạc Vân Đình. Cửa mở hé, tôi trực đẩy cửa vào thì rõ, ầng nũng nịu của Mạc Lâm Thư cất lên. Vân Đình, em nói với anh này. Watermark with you watermark free biếng đáp lại. Giọng upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry Bolo hát chương 15 Phương Giật Trì bước ra khỏi phòng án, hát mắt từ từ dừng lại ở tờ đơn ly hôn nằm trong tay tôi. Tôi bối rối lật tờ đơn rồi đặt trên bàn, ngơ ngẩn gật gật đầu. Đúng, tớ vẫn chưa thể buông bỏ. Nếu anh ta thực sự hại chết bố mẹ tớ, tớ sẽ hát ẩn anh ta đến xương tủy rồi dứt bỏ mối tì. Hết cảm này, nhưng khi đã biết những việc, C này đều là Mạc Lâm Thư làm thì tớ lại không làm được. Tình yêu mà tôi dành cho Mạc Vân Đình, hát trước nay đều tầm thường vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có chút tia hy vọng là tôi không có cách n ào buông bỏ. Chi Hạ, anh ta là tổng giám đốc Mạc T, thị đó. Nếu như Mạc Thị có động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta lại không biết sao? Cứ C, họ là việc này là Mạc Lâm Thư làm đi thì watermark with you watermark free là anh ta không hề upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry 90M11 chương 15 huyện xấu xa như vậy còn vừa ăn cướp về ừa la làng. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức đẩy cửa, xông vào gần như là suýt nas. M vào lòng Mạc Vân Đình hét lớn. Mạc Lâm Thư, cô đừng có ngậm máu phun N, người, việc làm hổ thẹn với lương tâm của cô tự biết. Cô có giỏi thì trả điện thoại cho tôi sẽ cho Mạc Vân Đình nghe đờ, hoãn ghi âm trong đó. Hu hu, Vân Đình, cô ta dữ dằn quá, có khi nào cô ta muốn giết cả em không? Mạc Lâm Thư khóc rồi thuận thế úp M, ạt vào lòng Mạc Vân Đình. Cảnh tượng thân mật này làm tim tôi VO cùng nhói đau. Watermark with you watermark free đến đây làm gì? Sao upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry Class chương 15 nói tuy không to lắm nhưng thái độ có vẻ rất nghiêm túc. Giọng nói quen thuộc ấy khiến lòng tôi có chút xao xuyến. Vân Đình, đêm hôm anh vào bệnh vỉa, N ấy, Đường Chi Hạ đến tìm em. Không bi, biết tại sao cô ta một mực nói là em hại CSS bố mẹ cô ta. Chuyện này từ đầu chỉ cu, ôi em không hề hay biết em không hiểu sao cô ta lại vu khống em như vậy. Em N ói là không phải cô ta còn tát em hai cái nữa. Vân Đình, hức hức, em biết cô ta tia, ước giờ không hề ưa em. Nhưng, cô ta C cũng đừng vu khống em như vậy chứ. Lòn, gờ giả xấu như cô ta, sao anh không trình báo với cảnh sát là cô ta hại anh? À, khôn, gờ đúng, là muốn giết anh nhưng không tê, hành. Watermark with you, watermark free ang là cô làm bao C upgrade to remove this message. 17:08 PM Harry Perry chương 15 nhìn thấy tôi chưa chết chưa cam tâm N, ên lại muốn đến đâm thêm nhát nữa. Nhát đầm này nhất định khiến anh hận tôi lắm. Tuy sớm quen với việc anh chán ghét tê ôi rồi nhưng giờ nhìn ánh mắt lạnh lùng C của anh so với mọi lần đều làm tôi cảm tê hát. Ấy hoang mang, Vân Đình, chắc chắn cô ta đến để vu khống em đó. Em biết cô ta ghét em nên mới không hiến tặng tùy cho em, muốn e. Em mờ chết đây mà, Vân Đình, chẳng lẽ anh C cũng cho rằng em đã làm những việc này. Cho dù cô ta nói gì đi chăng nữa, anh không tin. Những lời từ người đà, cũng sẽ N bà này nói ra, một chữ anh cũng không 17:08 PM IUCE watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 15 câu nói tuyệt tình của anh ta khiến lời tôi chưa nói ra tất cả đều nuốt lại vào bụng. Vâng, bất kể lúc nào trái tim anh ta cũng đều u ở bên Mạc Lâm Thư. Tôi thật lực cười, còn ngỡ rằng giải thích rõ ràng thì Mạc V. Ân Đình sẽ hủy bỏ ý nghĩ ly hôn với tôi. C. cuối cùng cũng chỉ là dối mình dối người. Nhưng tại sao đến giờ, tôi vẫn không tê, hề buông bỏ được. Ôm ấp tia hy vọng cuối cùng mỏng mà. N.S. đó, nhìn người đàn ông mà mình yêu sâu đậm đang ở trước mặt tôi lại tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Mạc Vân Đình, tôi quen biết anh 10 năm nay. Đã có giây phút nào trong lòng watermark with you watermark free? Dù chỉ là một giây upgrade to remove this message, 17:08 PM Harry Perry chương 15 thôi cũng được, anh có từng yêu tôi khôn g a q o f b Ngọc La watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 17:08 PM cách chương.